Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 4, Gringotts. Nơi này là thư điếm. Nơi đó có thể mua đến bút lông chim cùng giấy bằng da dê. Bên kia là đủ loại kiểu dáng ma pháp ngoạn ý nhi. Tạp chí trùng, McGonagall mang theo Shirakawa. Một đường giới thiệu với hắn. Giống hắn như vậy Marco xuất thân học sinh. Bình sinh lần thứ nhất tiếp xúc cái này loại địa phương. Cần tỉ mỉ hướng dẫn. Cái kia, McGonagall giáo sư. Xin hỏi, ở chỗ này, có thể dùng bảng Anh nha. Shirakawa nhìn những kia hình thù kỳ quái ngoạn ý nhi. Dục dịch, nhưng là khổ nổi trên tay tiền A tiền A. Bảng Anh, nha, chờ một chút, đây là một vấn đề. Chúng ta trước phải đi một cái địa phương. McGonagall nhìn Shirakawa mặt đầy nhao nhao muốn thử. Biểu tình, cười một cái. Lúc này, Shirakawa biểu tình, nàng mới có thể thấy một chút tiểu hài tử đạt được đồ chơi mới mẽ nhi biểu tình. Vậy còn chờ gì? Shirakawa nói, đi theo ta, Gringotts. McGonagall đem Shirakawa mang tới một cái nhà oai tà màu trắng trước cao ốc. Cho dù là USD, ở chỗ này, cũng có thể đổi thành Kim Gia Long. Ân, Kim Gia Long cũng chính là vu sư tiền. Một Kim Gia Long tương đương với 17 ngân Tây có thể. Một ngân Tây có thể tương đương với 27 màu đồng nết. Người phải nhớ tốt, McGonagall còn kiên nhẫn cho Shirakawa quán thâu vu sư thế giới thưởng thức. Ồ, Shirakawa nghe rất tỉ mỉ. Hắn cũng không xác định chính mình nhớ có phải hay không sai. Cho nên nghe rất nghiêm túc. Ta đi vào trước đi. McGonagall gặp Shirakawa vẻ mặt thành thật dáng vẻ. Hài lòng gật đầu một cái. Mang theo Shirakawa tiến vào Gringotts. Nhà này màu trắng cao ốc. Đạo thứ nhất là sáng long lanh cửa đồng xanh. Ngoài cửa trông coi hai cái cổ quái nhân. Đánh giá lại coi như là người. Lắng tai đóa, mũi dài, trên người thịt, giống như là tang thi thịt một dạng. Từng cục bánh bao, dáng người vô cùng thấp, ăn mặc tinh hồng nạm vàng chế phục. Hướng về phía đi vào đại môn McGonagall cùng Shirakawa cúi người. Nhưng là nhãn thần chính là hung tợn. Đó là yêu tinh. Sau này ngươi được bản thân đi thăm dò sách tạ. Cụ thể, ta cũng không nói lên được. McGonagall nhìn Shirakawa nhìn kia hai cái sinh vật nhãn thần. Không khỏi giải thích. Được. Shirakawa sảng khoái gật đầu. Chính trong lúc nói chuyện, hai người đã tiến vào thứ hai đạo môn. Đây là một đạo cửa lớn màu bạc. Phía trên còn có khắc minh văn. Mời vào. Người xa lạ. Bất quá ngươi phải coi chừng lòng tham không đáy sẽ là kết quả gì một mực đòi lấy. Không làm mà hưởng ắt sẽ bị nhất nghiêm cẩn trừng phạt, vì vậy nếu như ngươi nghĩ từ chúng ta hạ kim khố lấy đi một phần chưa bao giờ thuộc về ngươi tài phú kẻ trộm a, ngươi đã bị cảnh cáo, coi chừng khai ra không phải kho báu mà là ác báo. Giọng thật lớn, Shirakawa hơi bĩu môi, trong lòng thầm nói, nếu như hắn là một tính cách không tốt người, chỉ sợ cũng sẽ xuất thủ cướp nơi này. Xuyên qua cửa lớn màu trắng, Shirakawa cùng McGonagall tiến vào một cái cẩm thạch cung điện. Bên trong sắp xếp tràn đầy chướng quỹ giống nhau bàn dài. Phía trên đứng rất nhiều yêu tinh. Bọn họ đang dùng bút lông chim ghi chép một ít gì đó. Còn có yêu tinh chính tại ước lượng thông Kurenai bảo thạch. Những kia bảo thạch lóng lánh lửa cháy hồng quang mang. Nếu như Shirakawa là hải tặc xuất thân, khẳng định sẽ động thủ cướp đồ vật. Người tốt McGonagall mang theo Shirakawa thẳng tới đến đại đường trước một cái yêu tinh quầy trước. Lên tiếng kêu, người tốt cái kia yêu tinh mũi dài trên. Giống vậy đỡ kính mắt, thả tay xuống trên bút lông chim. Nhìn McGonagall, ta muốn đổi nghiệp vụ. McGonagall vừa nói, nghiêng đầu qua, nhìn về phía Shirakawa, người mang bao nhiêu tiền? 500 bảng Anh, ân, ta lưu 50 bảng Anh. Còn lại có thể đổi. Shirakawa rút ra một tấm 50 nguyên anh bao. Đem còn lại một chồng đưa cho McGonagall. Bảng anh lớn nhất mệnh giá. Thật giống như chính là 50. 100 bảng anh. Chỉ tại ngân hàng giữa lưu thông. Ừ. McGonagall kỳ quái nhìn Shirakawa một dạng. Đứa bé này rất có tự hạn chế tính. Biết rõ lưu lại một chút tiền tới dùng. Nếu như là những đứa trẻ khác, phỏng chừng sẽ không chút nghĩ ngợi. Toàn bộ đổi đi. 450 bảng Anh. McGonagall nhận lấy một chồng mang theo dầu mặc ra tiền mặt. Đưa cho phía trên cái kia yêu tinh. 450 bảng Anh. Hiện tại Kim Gia Long cùng bảng Anh tỷ lệ là 1:5. Xác nhận đổi à. Cái kia yêu tinh nhận lấy mang theo dầu mặc ra bảng Anh. Nhẹ nhàng một ước lượng tay. Liền chắc chắn trọng lượng. Cũng không cần đếm. Hướng McGonagall hỏi. Chắc chắn. McGonagall liếc mắt nhìn Shirakawa. Trao đổi một cái ánh mắt sau. Gật đầu một cái. Hướng yêu tinh nói. Tốt lắm. Vậy thì đổi 95 cái kim gia long. Cần mở chương mục à? Yêu tinh gật đầu một cái. Cúi đầu lấy qua một cái quyển sổ nhỏ. Ở phía trên viết một chút. Sau đó hướng McGonagall hỏi. Người nói sao? McGonagall cũng không phải làm chủ nhân. Hướng Shirakawa hỏi. Ta có thể ở chỗ này mở chương mục nha. Muốn biết rõ tại chúng ta thế giới. Người chưa thành niên thì không cách nào tại ngân hàng mở chương mục. Shirakawa nháy mắt, con mắt, chúng ta nơi này có hoàn thiện bảo mật cùng tài chính chế độ. Vu sư không giống với McGonagall. McGonagall còn chưa mở miệng, cái kia yêu tinh liền mở miệng, hướng Shirakawa giải thích nói, mở chương mục cần phải làm những gì. Shirakawa rất bình tĩnh, tại McGonagall ánh mắt kinh dị bên dưới, hướng yêu tinh tuần hỏi, cần dùng ngươi ma trượng làm một hạ ký hiệu. Yêu tinh nói, ách, Shirakawa thoáng cái đứng im. Được rồi, tạm thời đem các loại kim gia long đổi đi. Mở chương mục coi như. McGonagall mím một cái môi. Nghiêm túc trên mặt, lộ ra một nụ cười. Liền hiện nay mà nói. Shirakawa còn chưa đạt được chính mình ma trượng. Vật này tại vu sư trong thế giới. Giống như là một người chứng minh nhân dân một dạng. Không có chứng minh nhân dân tại ngân hàng không mở nhà. Mà không có ma trượng tại Green God cũng không mở nhà. Thật mất hứng. Shirakawa nhếch mép. Hắn còn muốn đi Green God trong lòng đất sờ một cái đường đây. Cho ngươi. Ngươi ma trượng lập tức có thể mua đến. Nếu như ngươi nguyện ý. Ngươi có thể chính mình trở về tới nơi này mở chương mục. McGonagall nhận lấy yêu tinh đưa qua túi vải. Sau đó giao cho Shirakawa. Nhìn trên mặt hắn khó chịu biểu tình. Không khỏi mở miệng nói. Ồ. Shirakawa nghe vậy gật đầu một cái. Nhận lấy túi. Nặng trịch. Ước lượng thoáng cái. Bên trong phát ra kim loại giòn vang. Hắn tâm lý suy tính một chút. Đột nhiên nghĩ tới một cái sự tình. Chính là buông tha tại Green God mở chương mục. Bởi vì hắn phát hiện. Green God chế độ. Cùng ngân hàng rất giống. Nếu như mình mở chương mục. Sau này tiền tài về vấn đề. Chỉ sợ cũng bị người giám thị. Những kia ngân hàng đảm bảo bí pháp. Đối với một ít người mà nói. Nhưng là tương đương với không tồn tại một dạng. Đến đây đi. Trước mang mua ngươi cần các loại học tập dụng cụ. Ma trượng muốn thả vào cuối cùng. Vật kia rất trọng yếu. Không phải một hồi có thể làm được. McGonagall đem tiền đưa cho Shirakawa. Thấy hắn không chút nào phế lực cầm trong tay. Lần hai kinh ngạc. Gần 100 khối kim gia long trọng lượng. Mỗi một khối kim gia long chỉ có bia cái lớn nhỏ. Nhưng là như vậy trọng lượng. Cũng không nhỏ. Nhưng là Shirakawa lại không chút nào phế lực nắm. Còn một tay ước lượng thoáng cái. Lực lượng phi phàm. Ồ. Shirakawa từ trong túi móc ra một viên vàng óng ánh tiền xu. Nhìn ánh sáng màu vàng. Không khỏi biết rõ vì cái gì những kia hải tặc là kim tử điên cuồng như vậy. Hung hăng gật đầu một cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.